Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 thoáng chốc kinh giác. Nói đến tiền, quá phiền toái cùng yêu cầu thực lực biện pháp tạm thời không suy xét. Đơn giản nhất biện pháp sao? Khúc Vân đương nhiên cũng không có khả năng xuẩn đến đổi một không gian giá rẻ vàng bạc. Đại Dung thực hành vàng bạc chế độ tiền tệ. Liền tính hoa cái 10 năng lượng điểm học được tiền đúc. Kẻ hèn một cuốn sách bao đồng vàng thậm chí không đủ nàng tiêu xài mấy tháng. Không cần để gây dựng sự nghiệp lập mệnh sự, đến nỗi ngân phiếu. Đây chính là thế kỷ 21, các loại phòng ngụy kỹ thuật học xuống dưới đều mấy chục môn cơ sở tri thức đi ra ngoài. Cuối cùng làm được giống nhau như đúc vẫn là giả, nhân ra tiền trang có đánh số. Lại là triều đình sở hữu, dùng nhiều không thể thiếu phiền toái, nàng nguyên bản nghĩ tới mang một ít California hoặc là Lutoni trở về, loại này tự nhiên tồn tại cơ sở vật chất đổi giá cả đều thực tiện nghi. Thậm chí liền phản vật chất đều không cần nhiều ít năng lượng điểm. Nhưng mà nàng thực mau ý thức tới rồi chính mình ngu xuẩn. Trước không nói bảo tồn vấn đề, mang một đống này đó ngoạn ý trở về. Bán cho ai, vì thế luôn mãi suy xét lúc sau, nàng quyết định mang một ít 8 đến 10 carat tả hữu kim cương trở về. Xa không nói, trong ký túc xá hảo tỷ nhóm Doãn Hy Di trong nhà chính là làm quý trọng phẩm sinh ý. Nhất định có thể thực phương tiện xử lý rớt đến nỗi lớn hơn nữa viên kim cương đổi lên thêm cái. Cũng không sẽ thay đổi, nhưng là trở về liền khó ra tay. Sợ còn sẽ làm ra phiền toái không nhỏ, dùng ngón tay cuốn lên sợi tóc. Khúc Vân suy nghĩ về tới năng lượng điểm cách dùng thượng, nàng nghi hoặc một người hữu hạn năng lực. Còn phải không ngừng đi hoàn thành trò chơi khiêu chiến, lại có thể học được nhiều ít công nghệ tri thức thậm chí tương lai khoa học kỹ thuật đâu. Lại đột nhiên nghĩ đến Nhậm Miên Sương nhắc tới quá, ở Lam Mác như vậy một cái tiến hóa là chủ đề trong thế giới. Người đại não cũng là có thể trực tiếp tăng lên, ảnh hưởng học tập tốc độ lý giải lực chỉ số thông. Minh gì đó khả năng rất khó tăng lên, yêu cầu đại lượng năng lượng điểm cũng có mỗi người từng người bất đồng cực hạn. Nhưng là giống trí nhớ loại này toàn nhân loại đều có thật lớn tiềm lực hơn nữa cũng muốn không? Được mấy cái tiến hóa điểm liền có thể tăng lên năng lực chính là đại đa số người đều sẽ điểm. Thượng vài giờ đoạt tay hóa. Nó có thể trực tiếp giải quyết rất nhiều vấn đề, đương nhiên. Thật muốn lấy bản thân chi lực chế tạo vũ trụ chiến hạm gì đó. Cho dù là hoang dại thiên tài sợ cũng đến trải qua mấy chục tràng trò chơi. Mấy năm tích lũy mới có khả năng hoàn thành. Hệ thống chung quy chỉ có thể cung cấp cho ngươi thế giới tự nhiên tồn tại cơ bản tài liệu, ngươi có thể đổi đến quặng sắt thạch, mà thiết thỏi liền yêu cầu luyện chế tạo tri thức. Như vậy một bậc cấp đem mỗi cái linh kiện chi tiết chồng lên đi lên. Yêu cầu nắm giữ tri thức số lượng cũng là cái con số thiên văn. Đến nỗi những cái đó có thể đổi đến thần thoại tài liệu. Khúc Vân chỉ có thể phỏng đoán như vậy thế giới cũng là ở vũ trụ nơi nào đó chân thật tồn tại đi. Trừ bỏ trở lên sở hữu này đó kết luận, năng lượng điểm chủ yếu sử dụng còn có một cái ở Khúc Vân trong mắt quan trọng nhất. Chính là tri thức kiểm tra, đổi kiểm tra hệ thống chung thấy được mà có một cái đại quang đoàn gọi là tri thức. Đó là chân chính tri thức hải dương, cũng là số ít mấy cái không cần tự nhiên tồn tại lại có thể trực tiếp đổi sự vật chi nhất tri thức. Yêu cầu điểm số từ đơn giản đến cao thâm yêu cầu năng lượng điểm số cách biệt một trời. Cũng đủ làm một chương giường nghề mộc nhập môn cấp chỉ cần một chút năng lượng điểm. Này đại biểu cho đây là hạng nhất là cá nhân là có thể học được tri thức. Đương nhiên tri thức chỉ là tri thức, mới vừa đổi xong nên hạng tri thức người thường cùng hệ thống chung lão thợ mộc đồng thời chế tác. Một chương giường sẽ sinh ra hệ thống tán thành chất lượng cấp bậc khác biệt cùng này tương đối. Phụ năng lượng áo thuật nhập môn cấp lại yêu cầu mênh mang 8.300 điểm năng lượng điểm cùng với. Đặc thù áo thuật năng lượng hệ thống khái luận cùng thương tổn tình áo pháp cơ sở tiền đề. Điều kiện, này đại biểu đây là một môn rất khó lý giải tri thức bởi vì cấp bậc còn chưa đủ tùy thời đi tới đi. lùi cá nhân không gian, vũ trụ chiến hạm cũng không phải một ngày kiến thành, Khúc Vân liền đã không có cái gì vật chất thượng nhu cầu. Vì thế nàng trước thử đổi một quyển chính mình nhất khiếm khuyết lại cũng nhu cầu cấp bách thuật. Đấu vật chi thức, cưỡi ngựa xem hoa mà kiểm tra một chút, nàng ôm thử xem tâm thái tiêu phí 5 điểm năng lượng điểm lựa chọn trong hiện thực hơi chút có. Điểm hiểu biết tê quân do nhập môn cấp tri thức xác nhận đổi lúc sau. Nàng cảm giác ý thức chung tựa hồ nhiều chút cái gì. Nhưng mà này rõ ràng không phải trực tiếp tri thức giáo huấn. Mà chỉ là được đến một quyển giáo trình mà thôi. Này giáo trình không phải thư cũng không phải video. Mà là chỉ có thể thông qua chạm đến Lam Mác Huy chương lẻn vào ý thức thế giới học tập càng trực. Quan giáo trình, bên trong có luyện tập phương pháp. An toàn bảo hộ thi thố, cứ thế mỗi một động tác tường giải, nàng đem chú ý quy kết đến trong đó một cái trung đẳng khó khăn. Sau đó, động tác, ý thức chung lập tức bắt đầu căn cứ chính mình hy vọng tốc độ không ngừng hồi phóng cái này động. Tác kiểu mẫu, so không gian ba chiều hình ảnh càng thêm chuẩn xác tinh tế một loại khó có thể danh trạng hiện ra. Dừng hình ảnh ở động tác bên trong một cái nháy mắt. Còn có thể quan sát đến thân thể mỗi cái khu vực phát lực tỷ lệ phần trăm. Cốt cách hiện ra góc độ từ số liệu, nhìn 2 phút. Khúc Vân liền lắc đầu từ bỏ. Này xác thật là thực tốt học tập phương thức. Có tương quan thiên phú người có thể chỉ xem mấy lần liền tinh chuẩn nắm giữ cái này động tác đi. Nhưng mà nàng thập phần tin tưởng chính mình vô luận như thế nào cũng làm không đến. Không có biện pháp. Chính mình quả nhiên tuyệt vọng cấp không có vận động phương diện thiên phú đâu, vì tăng thêm đối. Chiếu, nàng tiếp theo lại đổi áo thuật năng lượng nhập môn cấp cùng kinh điển vật lý học sơ cấp. Trong đó nàng phát hiện về ma pháp loại tri thức đều phải so ngang nhau khoa học loại tri thức quý. Thượng một cấp bậc, dựa theo hệ thống quy tắc, này hiển nhiên cũng không ý nghĩa ma pháp so khoa học càng cường. Mà là ý nghĩa ma pháp so khoa học càng khó học hiểu, đồng thời. Nàng còn giật mình phát hiện hệ thống cho rằng nàng đã cụ bị kinh điển vật lý học nhập môn cấp chi. Thức, kết hợp chính mình cân lượng, cái gọi là nhập môn cấp đại khái cũng chính là về điểm này sơ chung tri thức đi. Sơ chung lúc sau nàng trước nay không hảo hảo học quá. Rốt cuộc lúc ấy là nghệ thuật sinh sao, quả nhiên. Chỉ tốn ước chừng 40 phút. Nàng liền cảm thấy chính mình đối này hai môn tri thức có nhất định hiểu biết. Khúc Vân đối thâm thúy tri thức học tập năng lực là tương đương kinh người. Đây là nàng thiên phú nơi. Từ nhỏ liền rất sáng tỏ sự tình, mà hệ thống đổi tri thức tặng kèm học tập phương pháp lấy kinh. Người tỷ lệ phóng đại nàng cái này thiên phú. Đối với không có đổi quá lớn lượng đại não tiến hóa cái khác người chơi. Nàng có tự tin lấy mấy lần tốc độ học tập hệ thống cung cấp tri thức đáng tiếc chính là. Cái này học tập tiến trình tựa như đổi hành động giống nhau chỉ có thể ở cái này cá nhân trong. Không gian tiến hành, vì hữu hiệu lợi dụng ở thế giới hiện thực thời gian chuẩn bị lần sau trò chơi. Khúc Vân không thể không đổi một ít tương quan thư tịch. Sau đó nàng phát hiện một cái khác quẫn bách vấn đề. Đĩa CD ổ cứng chờ tồn trữ thiết bị bởi vì không có tương quan chế tạo tri thức nàng vô pháp đổi. Mà thật thể thư tịch lại quá chiếm địa phương, làm tri thức cái này đặc thù đổi vật nguyên thủy chịu tải khí cụ. Thư tịch cũng là một kiện không cần ngươi hiểu được tạo giấy in ấn liền có thể trực tiếp đổi đặc. Thù vật phẩm, huy chương thượng mang thêm một cái tồn trữ không gian có thể xuyên qua với thế giới. Hiện thực. Cá nhân không gian, cùng với bất đồng trò chơi thế giới. Đây là nàng vừa mới chạm đến huy chương nghiên cứu cá nhân không gian khi liền phát hiện cũng ít. Nhiều này ngoạn ý mới từ giết người trong trò chơi vớt đến một đại chồng cao thâm tri thức. Đáng tiếc phần lớn bởi vì khuyết thiếu cơ sở chỉ là nàng còn xem không hiểu. Chỉ có thể tạm thời lưu tại trong không gian. Đằng ra địa phương cho chính mình mới vừa đổi cơ sở thư tịch cái này không gian sẽ cùng người chơi. Lam Mác Huy chương cấp bậc thành có quan hệ trực tiếp, mà hiện tại, nó chỉ có thể đem chứa một cái bình thường hai vai ba lô lớn nhỏ, bất quá suy xét đến tin. Giới so, nàng vẫn là đem các loại 10 năng lượng điểm dưới nhập môn cấp tri thức đổi một số lớn. Có thể hấp thu nhiều ít là một chuyện, chủ yếu là quá tiện nghi. Không chừng khi nào là có thể dùng tới đâu, chỉ là lăn lộn năng lượng điểm vấn đề cũng đã sắp đem. Một giờ hết sạch, Khúc Vân nhanh chóng quyết định bắt đầu tiến hóa. Nàng sở dĩ dám như vậy an bài, là bởi vì trong trò chơi cũng đã đem chính mình cụ thể tiến hóa lựa chọn suy xét rõ ràng. Hiện tại chỉ kém thực tiễn thôi, tứ chi sức bật 415. Nhĩ bộ tổng hợp mẫn cảm cùng cứng cỏi 300. Toàn thân tổ chức tính dai 100, toàn thân tế bào hoạt tính 100, đại não tự mình nhận chi khu vực phát dục 150, não tính giác xử lý khu vực mẫn cảm 1000, thần kinh não hoạt tính đạo tính 200, thần kinh não thông lộ bác tiếp 200, ký ức khu gian củng cố 300, thần kinh vận động đạo tính 150, đến tận đây. 2615 điểm tiến hóa điểm vật tẫn kỳ dụng tiêu hao không còn. Một chút cũng không có lưu lại. Hết chương.